Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào, chúng ta định chỉ có thể là để cho càng nhiều tu sĩ sống đến tông môn cường giả đến. Bác Minh nói thẳng, hắn cũng biết thương cổ là hạo thiên người như thế nào quản người khác chết sống. Nếu là không gặp được thiên vực thành sự tình, bọn họ có lẽ vẫn là cùng thương cổ lá mặt lá trái. Lúc này, bọn họ cũng biết, bản thân khó bảo toàn, chớ nói chi là cứu thiên vực thành tu sĩ. Bọn họ lần này sợ là phải chết ở chỗ này, cho nên, cũng không cần đang cùng thương cổ đồng hành. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thiên đế môn hạch tâm đệ tử, từng cái đều làm xong vì cái này thiên hạ mà chết giác ngộ, tương lai hảo kiếp, thiên đế môn định đứng mũi chịu sào. Hôm nay 10 ức chi chúng còn cứu không thể, ngày sau, dùng cái gì chống lại hào kiếp, vì hỗn độn đại thế giới đỏ sức một mảnh sinh cơ. Ba người đi cực kỳ kiên quyết, căn bản không có hỏi nhiều Cổ Trường Thanh một câu. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc tràn đầy hắc tuyến, ta mẹ nó cũng không nói không cứu a, nhưng là ở cái này bên trong cứu người, đó là nói cứu liền có thể cứu. Khiến những người này chết muộn một chút, chỉ cần thiên đế môn cường giả đến rồi, bọn họ không phải cứu sao? Dựa vào, đại gia ngươi, ba cái điếu lông. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm giận mắng, ánh mắt đảo qua tường hoa cổ thành, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tinh mang. Này làm sao cứu? Cầm đầu cứu. Tình thế chắc chắn phải chết được không? Ba người các ngươi đi cứu các ngươi chính mình cứu đi, tiểu gia lười nhắc quản các ngươi. Cổ Trường Thanh khó chịu âm thầm nỉ non, ánh mắt đảo qua nơi xa thương hội, này thiên vực thành sợ là muốn bị diệt, nơi này tài nguyên cho thôn tinh cổ thú tiêu hóa, chẳng bằng tiểu gia toàn bộ cầm. Thiên vực thành phủ thành chủ trước. Bác Minh ngươi làm gì khổ sở? Muội muội ta đã nói qua, thương cổ sư đệ chính là hạo thiên người. Lúc này nhìn tới, xác thực như thế. Ngươi trông cậy vào hạo thiên người sẽ vì cứu người khác mà hiến thân sao? Đan Tông nhìn xem cảm xúc khá là sa sút Bác Minh, nói thẳng. Bác Minh nghe vậy xác thực thở dài một hơi, cùng thương cổ sư đệ đợi trong khoảng thời gian này, ta đối với thương cổ sư đệ người này rất có hảo cảm. Nếu hắn không phải hạo thiên quân cợt, chúng ta chắc chắn trở thành hảo hữu. Bất quá Đan Tông ngươi lời nói này đến không đúng. Cho dù thường cổ không phải hạo thiên quân cờ, hắn liền là cái tu sĩ tầm thường, chúng ta cũng không cần cầu hắn vì cứu này 10 ức tu sĩ đi hiến thân. Chúng ta có thể làm ra tự mình lựa chọn, nhưng là chúng ta không thể bức bách những người khác làm ra dạng này lựa chọn. Thôi, chớ có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này thế giới dung hợp sợ là sắp đến cuối. Chung quanh huyết vụ cơ hồ hoàn toàn biến mất. Sợ là không được bao lâu, thiên vực thành liền sẽ phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Đến lúc đó, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thôn giới cổ thú mặc dù sẽ không trực tiếp giết người, nhưng là lấy không biết tử vong cảm nhiễm một thành tu sĩ, để cho những tu sĩ này đứng trước cực hạn hoảng sợ. Đến lúc đó, chết càng nhiều, sống sót tu sĩ càng hoảng sợ, cuối cùng, tất cả tu sĩ cũng sẽ ở trong sự sợ hãi bị tiêu hóa. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phong Lan lắc đầu nói. Đan Tông, Bắc Minh, Phong Lan trong ba người, Đan Tông dùng là trường thương, làm người cũng so với vì tùy tiện, suy nghĩ vấn đề tương đối qua loa. Tướng mạo cũng thiên hướng về thô cuồng một chút. Bắc Minh nhất anh tuấn, cho người ta một loại thanh tú quân tử cảm giác, dùng vũ khí là trường kiếm, cảm xúc nhất ổn định, làm việc nhất chu toàn, chỉ là tương đối đa sầu đa cảm. Phong Lan lại tương đối trầm mặc một chút, đối mặt người xa lạ thời điểm tương đối lạnh lùng, hiểu một khi quen thuộc, lời nói cũng không ít. Người này đồng dạng dùng kiếm, kiếm đạo phương diện, mạnh hơn Bắc Minh một bậc. Đi tìm thành chủ, để cho thành chủ hạ mệnh lệnh, để cho tất cả tu sĩ đều ở trên phần mình trong động phủ tìm tu, dùng trận pháp bảo vệ mình. Không được cùng bất luận cái gì tu sĩ có gặp nhau. Bắc Minh nói thẳng. Lúc này muốn những người này sống sót, phương pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ một chỗ. Chỉ cần không cùng bất luận kẻ nào gặp nhau, cũng liền không tồn tại giả chí thân phản bội kích thích bọn họ, hoặc là thật chí thân tử vong từ đó kích thích bọn họ. Thôn giới của thú mạnh nhất chính là thật thật giả giả điều khiển phương thế giới này, để cho tu sĩ không phân rõ người bên cạnh là thật là giả. Chúng ta liền từ nơi này vào tay. Bắc Minh nói rất có đạo lý. Phong Lan gật đầu. Rất nhanh, ba người đứng ở phủ thành chủ trước. Thần linh khí tức bộc phát. Lập tức, kinh động đến phủ thành chủ phủ chủ. Là một cái tiểu thế giới, thiên vực thành tu chân văn minh hiển nhiên cũng không phát đạt, thần linh tu sĩ số lượng cực ít. Đại đa số cũng là phàm tu, tận lực bồi tiếp tiên tu. Cứ việc phương thế giới này tài nguyên rất nhiều, hiểu thiên địa quy tắc hạn chế, dẫn đến nơi này tu sĩ tăng cao tu vi vô cùng gian nan. Thiên vực thành thành chủ là biết ra giới tu sĩ, thiên đế môn cường giả đến thiên vực thành cũng không phải lần một lần hai. Cho nên, làm Phong Lan đám người bộc phát thần linh khí tức thời điểm, mấy tên tu sĩ liền bay ra. Ha ha ha, quý khách tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Một đạo cười sang sảng tiếng truyền đến, cầm đầu trung niên nam tử vui vẻ ra mặt bay tới. Nhưng mà bay đến giữa không trung, trung niên nam tử nụ cười đột nhiên ngưng kết, tiếp theo, trực tiếp rơi xuống, trọng trọng đập xuống đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Mọi người thần thức lập tức đảo qua, sau một khắc, mỗi người đều phát hiện một chuyện, thiên vực thành thành chủ sinh mệnh khí tức biến mất. Một đám vẻ mặt tươi cười tu sĩ nhao nhao định tại nguyên chỗ, kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Đan Tông ba người cũng sửng sốt trợn tròn mắt. Này thiên vực thành thành chủ thế nhưng là nhân vị thần linh cấp bậc tồn tại, chính là thiên vực thành đệ nhất cường giả. Vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt bọn họ. Chết cười. Đan Tông nhịn không được nói. Bắc Minh lúc này trừng Đan Tông một chút, ngươi mẹ nó sẽ không truyền âm à. Thiên vực thành thành chủ nhìn thấy chúng ta quá kích động, tâm tình chập chờn quá lớn, cho nên, chết rồi. Phong Lan có chút không thể tin truyền âm nói. Quả thực liền mẹ nó không hợp thói thường. Giảng thật, cha ta nhìn thấy ta đều không vui vẻ như vậy, có thể đem bản thân vui vẻ chết. Đan Tông nhịn không được truyền âm nhổ nước bọt. Người này nhìn thấy chúng ta hẳn là có cảm xúc biến hóa, nhưng cũng không phải nhìn thấy chúng ta sau trực tiếp vui vẻ chết rồi. Đạt tới thôn giới cổ thú tiêu hóa điều kiện có hai cái. Cái thứ nhất là một loại nào đó cảm xúc đạt tới cực hạn. Cái thứ hai là cống hiến đủ nhiều chất lượng không tệ cảm xúc giá trị. Này thiên vực thành bị thôn giới cổ thú thôn về về sau, thiên vực thành tu sĩ có lẽ không phát hiện cái gì, nhưng là thiên vực thành thành chủ hẳn là phát hiện chỗ không đúng. Đoạn này thời gian, rất có thể một mực lo lắng, hoảng sợ các loại cảm xúc giao thoa. Chúng ta tới về sau, hắn coi là đem chúng ta trở thành thiên đế môn cứu binh, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Cho nên, Bắc Minh phân tích nói, hai người nghe vậy lập tức cảm giác Bắc Minh nói đúng. Xong rồi, ngươi sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác lúc này chết. Ngươi đây không phải muốn đem chúng ta đùa chơi chết. Quả nhiên, tại xác định thành chủ vẫn lạc về sau, phủ thành chủ tu sĩ ào ào ào vọt ra, đem Bắc Minh ba người vây quanh. Lớn mật tạc tử, dám can đảm ám sát thành chủ. Lão giả cầm đầu sắc mặt đỏ bừng, giận không nhịn được nói. Vị gia gia này, ngài nhất định không thể kích động a. Đan Tông thấy thế vội vàng nói. Ta chỉ là tu vi không ra sao, lão nhanh, ta năm nay cốt linh bất quá 300 tuổi, ngươi kêu ta gia gia. Cái kia lão giả sắc mặt càng vô cùng khó coi, hắn tư chất không tốt, lúc này bất quá là một tiên nhân. Tuy nói tu vi thấp, nhưng là thân phận cao, là thành chủ chức nhi. Những thành chủ này phủ thần linh đều nghe từ hắn chỉ huy. Hắn để ý nhất chính là người khác nói hắn là gia gia. Ngươi không chỉ có giết ta thúc thúc, ngươi còn vũ nhục ta. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ta với các ngươi, thế bất lưỡng lập. Lão giả trong mắt tràn đầy lửa giận. Vì đạo hữu này, ngươi muôn ngàn lần không thể sinh khí a, ngươi sinh khí sẽ chết. Đan Tông thấy thế trong lòng bối rối, vội vàng nói. Ngươi còn uy hiếp ta. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục, ta hôm nay, nhất định phải. Thanh âm im bạc mà dừng, lão giả sinh khí làm tức chết. A thông suốt, vừa mới chết cười một cái, hiện tại làm tức chết một cái. Đan Tông có chút im lặng nói. Ngươi im miệng, đại gia ngươi. Bắc Minh vội vàng nói, ngược lại vội vàng hít sâu, đem tâm tình mình bình tĩnh trở lại. Đan Tông không não hắn là biết rõ, nhưng là con hàng này trong đầu trang cũng là cất hắn là thật không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên thật giết Tam công tử. Hắn như thế nào động thủ? Tuyệt không thể bỏ qua cho người này. A, ba ba a, ba ba. Một trận bi thiết thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên dung mạo động lòng người nữ tu không thể tin nhìn về phía ngã xuống đất thành chủ, cực kỳ bi thương. Bắc Minh cái óc lập tức tràn đầy hắc tuyến. Đan Tông trước tiên nói, tiểu thư chớ có quá thương tâm, ngươi sẽ chết. Bành, nữ tử ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Xong rồi, tam sát. Đan Tông bụng mặt nói, Bắc Minh có chút sinh không thể luyến nhìn xem Đan Tông. Đại ca, ngươi bớt tranh cãi đi, ta và ngươi. Ngươi tiếp tục như vậy, chúng ta cũng phải chết. Phu quân, con ta a, lão bà tử, bọn họ giết thành chủ phu nhân. Lão phu nhân cẩn thận a, lão thành chủ, ngài đừng đi ra. A, giết bọn hắn, bọn họ đồ thành chủ một nhà. Các vị, các ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Có đại yêu tại đối phó chúng ta, dùng cảm xúc pháp tắc giết người a. Chúng ta há có thể tin tưởng ngươi, cẩu tặc, nạp mạng đi. A, chúng ta tất sát các ngươi, giết. Phanh phanh phanh. Quái vật a. Còn sót lại tu sĩ kinh khủng chạy trốn. Đan Tông, Bắc Minh, Phong Lan ba người nhìn xem phủ thành chủ trước thi thể, trong gió lộn xộn. Khục, Bắc Minh a, chúng ta giống như diệt môn. Đan Tông lúng túng nói. Im miệng. Bắc Minh gầm thét, tiếp lấy vội vàng hít sâu, đem cảm xúc đè xuống, ngay sau đó xoay người, cất bước rời đi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua phủ thành chủ mà thôi. Bắc Minh âm mặt nói. A, đúng đúng đúng. Đan Tông vội vàng đáp lời. Phủ thành chủ xảy ra chuyện, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ thiên vực thành khủng hoảng. Chúng ta dứt khoát giúp phủ thành chủ còn lại tất cả mọi người, thay thế phủ thành chủ ra lệnh. Ổn định thiên vực thành tình huống. Phong Lan đề nghị. Muộn, lúc này phủ thành chủ tu sĩ sợ là đã toàn bộ nhận được tin tức, chạy mau đường A. Phải nghĩ nghĩ biện pháp khác. Cổ Trường Thanh đem thương hội đồ vật toàn bộ sau khi bỏ vào trong túi, âm thầm nghi hoặc. Ba cái kia đại thông minh, nên đi phủ thành chủ, vì sao phủ thành chủ mệnh lệnh còn không có hạ đạt. Giờ phút này, những tu sĩ này nên toàn bộ trở lại động phủ mình một chỗ mới đúng, người càng dày đặc, càng phiền toái a. Kỳ quái. Không được, không còn kịp rồi, ta liền biết này ba cái đại thông minh không đáng tin cậy a. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, lúc này đem tu vi khí tức bộc phát. Thiên vực thương hội cường giả trước tiên phát hiện Cổ Trường Thanh tồn tại. Tiếp lấy chính là tức giận. Người xấu phương nào, dám can đảm đến ta thiên vực thương hội trộm cắp. Quanh. Thần linh bàn tay vỗ xuống. Cổ Trường Thanh đồng dạng biến ảo thần linh bàn tay hướng lên trời khung đối oanh mà đi. Sau một khắc, nguyên nga cao ngất thương hội ầm vang nổ tung, một đạo khủng bố yêu long hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, đưa tới toàn bộ thiên vực thành tu sĩ chú ý. Thiên vực thương hội duy nhất hai cái thần linh tu sĩ đạp không mà lên. Yêu nghiệt làm càn. Uy nghiêm thanh âm vang lên, hai đại thần linh cường giả đồng thời vây công Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tận khả năng mô phỏng yêu lực, cùng hai đại thần linh cường giả đánh khó bỏ khó phân. Thần linh chi chiến trực tiếp hấp dẫn toàn bộ thiên vực thành chú ý. Kèm theo chiến đấu kéo dài, thế lực khác thần linh cường giả cũng gia nhập chiến trường. Khiến cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là phủ thành chủ cường giả dĩ nhiên không xuất thủ. Như vậy sao được? Phủ thành chủ này không phải có cái nhân vị thần linh cường giả sao? Hắn lúc này biểu hiện thực lực chính là nửa bước nhân vị thần linh. Phủ thành chủ này không xuất thủ, hắn chạy thế nào? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì không trong dự liệu? Cổ Trường Thanh ánh mắt rất nhanh quét bay lượn mà đến ba cái đại thông minh. Vội vàng thao túng yêu long một cái đuôi quăng về phía Bắc Minh. Hôm nay bản tọa diệt thiên vực thành. Lại như thế nào? Đan Tông có chút mộng bức, Bắc Minh là trước tiên toàn lực bộc phát. Tố thiên thần vi mãn, nửa bước nhân vị thần linh khí tức bộc phát. Nhiệt súc, muốn chết. Bắc Minh gầm thét, trên người trang phục chuyển biến thành thành chủ phụ trang phục. Mặc dù là dùng thần lực câu lên, nhưng là thiên vực thành tiên nhân, phàm nhân khả nhìn không ra đến. Kiếm khí kinh thiên, trảm phá thiên khung, hung hăng trảm tại Cổ Trường Thanh biến ảo yêu long cái đuôi phía trên. Cái đuôi đứt gãy, hóa thành đầy trời yêu lực. Cổ Trường Thanh lúc này phát ra một tiếng trống to. Đáng giận nhân loại, bản tọa định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bản tọa hôm nay không phải các ngươi đối thủ, hiểu bản tọa am hiểu nhất quyển thuật pháp tác, khôi lỗi pháp tác cùng cảm xúc pháp tác. Chờ xem, bản tọa muốn đem thiên vực thành tu sĩ toàn bộ giết sạch. Quanh. Yêu long gào thét, trọng thương bỏ chạy, rời đi thiên vực thành. Một màn này, bị cuồn cuộn thiên vực thành 10 ước sinh linh từng cái thu vào trong mắt. Đan Tông tại Phong Lan cáo tri hạ tướng thần bào biến thành phủ thành chủ trang phục. Hai người lúc này đi theo Đan Tông bay về phía thiên vực thành cái khác thần linh tu sĩ. Lần này, Bắc Minh trực tiếp truyền âm. Chư vị, thiên vực thành đã bị thôn giới cổ thú thôn phệ, phủ thành chủ đa số tu sĩ đều bị cảm xúc pháp tác gạt bỏ. Chúng ta cũng không phải là phủ thành chủ tu sĩ, mà là kẻ ngoại lai, lần này đến là vì cứu thiên vực thành 10 ước sinh linh. Ăn rồi phủ thành chủ thua thiệt, Bắc Minh cũng không quản được nhiều như vậy. Thôn giới cổ thú sự tình không thể cho tu sĩ khác biết rõ, nếu không sẽ gây nên khủng hoảng. Lại nhất định phải cùng những thần linh này tu sĩ nói, đến mức ai nói tâm bất ổn, bị hù dọa chết, vậy thì không phải là Bắc Minh có thể quản. Lúc này, hắn cần những thần linh này tu sĩ trợ giúp mới có thể thu được thiên vực thành tất cả tu sĩ tín nhiệm. Thiên vực thành thần linh nghe nói lời này đều nhịn không được chấn kinh, hiểu cơ hồ tại trong nháy mắt, bọn họ liền toàn lực chế trụ loại tâm tình này chấn động. Mà kệ có tin hay không, thôn giới cổ thú uy danh cũng không phải trò đùa. Chư vị, lấy ba người chúng ta thực lực, tu vi, không cần lừa gạt các ngươi. Thành chủ thi thể còn tại phủ thành chủ tất nhiên có ghi chép thần tinh ghi chép trước đây không lâu chuyện phát sinh. Chúng ta sợ gì nói cho các ngươi biết tình hình thực tế, đúng không hy vọng các ngươi đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm, tàn sát lẫn nhau. Phủ thành chủ tu sĩ bởi vì thành chủ đột nhiên uổng mạng, mất đi lý trí, tin tưởng chư vị có thể bảo trì lý trí. Bắc Minh nói thẳng. Cái khác thần linh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nếu như thế, đạo hữu có dám phong ấn bản thân tu vi, theo ta chờ tiến đến. Thiên vực thương hội hội trưởng nhịn không được nói. Bắc Minh lúc này đánh ra phong ấn trận văn, đem chính mình phong ấn. Đan Tông, Phong Lan lúc này cùng lên. Phong ấn trận văn đem ba người khóa lại nháy mắt, ba người mất đi lăng không phi độ năng lực. Thiên vực thương hội hội trưởng lúc này biến ảo thần linh cự chưởng rơi vào ba người dưới chân. Thiên vực thành thần linh tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh nghi. Thật phong ấn. Đây chính là đem sinh tử đều thả trong tay bọn hắn. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta giết người đoạt bảo. Thiên vực thương hội hội trưởng tiện tay đánh ra một cái ngăn cách lồng năng lượng, nói ra. Phong ấn bản thân về sau, đang tông ba người không cách nào lại thần lực truyền âm. Ta nói qua, thiên vực thành đã bị thôn giới cổ thú thôn phệ. Các ngươi giết chúng ta bất quá là chết trước thôi. Vì cứu 10 ước sinh linh, chúng ta thì sợ gì vừa chết. Bắc Minh nói thẳng. Thiên vực thương hội hội trưởng nhíu mày, nhưng lại chưa đem ba người phong ấn cởi ra, dù sau này chưa hẳn không phải đối phương thu hoạch tín nhiệm kế sách. Lúc này, mấy tên thần linh mang theo trước mọi người hướng phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ về sau, phủ thành chủ còn sót lại tu sĩ đã đem thành chủ đám người thi thể mai táng. Nhìn thấy người tới về sau, phủ thành chủ tu sĩ biểu hiện sững sờ, tiếp lấy vô cùng kích động hành lễ. Đa tạ Ngô hội trưởng thay phủ thành chủ bắt giết ác tặc. Nói chuyện là phủ thành chủ quản sự, giờ phút này cảm xúc vô cùng kích động. Đang tôm thấy thế vội vàng nói. Đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động a, ngươi sẽ chết. Bành. Phủ thành chủ quản sự ứng thanh rơi xuống đất, tại mấy vị thần linh cường giả trước mặt trực tiếp chết đi. Lập tức, mấy người trong lòng một trận kinh hoàng, hảo tại ý chí lực đầy đủ, tại loại này hoảng sợ đi ra lập tức liền bị áp chế một cách cường ép ở. Chuyện gì xảy ra, quản sự làm sao sẽ chết? Bọn họ không phải bị phong ấn sao? Bọn họ giết thế nào quản sự? Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ tu sĩ khác đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chư vị, ổn định tâm thần, ổn định cảm xúc. Thiên vực thương hội Ngô hội trưởng thanh âm nghiêm túc nói. Người này ngôn ngữ hiển nhiên so đang tông câu kia đạo hữu đừng kích động đáng tin hơn nhiều. Lúc này, phủ thành chủ tu sĩ nhau nhau ổn định tâm thần. Giờ phút này, Ngô hội trưởng mấy người cũng hiểu rồi, đang tông ba người nói tới câu câu là thật. Ba người này đều đã bản thân phong ấn, có thể phủ thành chủ quản sự lại cứ như vậy chết tại trước mặt bọn họ, còn không đủ để chứng minh vấn đề sao. Chư vị, thiên vực thành đến rồi một tôn đại yêu. Này đại yêu am hiểu sử dụng cảm xúc pháp tác giết người, hơn nữa còn am hiểu huyền thuật cùng khôi lỗi pháp tác. Thành chủ chính là bị này đại yêu dùng cảm xúc pháp tác trong bóng tối sát hại. Bao quát phủ thành chủ tu sĩ khác. Ba vị này đạo hữu tìm được chúng ta, nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Ta không tin tưởng bọn họ, cho nên đem bọn họ phong ấn sau dẫn tới phủ thành chủ. Thế nhưng là, phủ thành chủ quản sự lại cứ như vậy chết tại trước mặt chúng ta. Ngô hội trưởng giải thích nói. Trên người bọn họ phong ấn các ngươi hẳn là cũng nhìn ra. Tuyệt đối không thể làm đến ngay trước chúng ta mặt thần không biết quỷ không hay chém giết Lưu quản sự. Nếu là bọn họ ba người thật có bản sự này, hoàn toàn có thể đem thiên vực thành đồ, không cần tại trước mặt chúng ta lá mặt lá trái. Nghe nói Ngô hội trưởng lời nói, phủ thành chủ tu sĩ vừa rồi tỉnh táo lại. Không sai, nếu là bị phong ấn tu vi còn có thể làm đến thần không biết quỷ không hay giết chết hư thần cảnh Lưu quản sự. Cái kia, người này hoàn toàn có thể đem thiên vực thành triệt để phá hủy, thiên vực thành tu sĩ căn bản ngăn không được đối phương. Thành chủ chết đi thời điểm, nhưng có ký lục ảnh tượng. Ngô hội trưởng tiếp tục nói. Có. Lúc này, phủ thành chủ còn lại người phụ trách lấy ra ký lục ảnh tượng, kèm theo ký lục ảnh tượng mở ra, mọi người tỉnh hạ tâm về sau, nhưng lại nhìn ra quỷ dị chỗ. Xác thực, chết đi người đều là cảm xúc biến hóa quá lớn. Ngô sẽ thở dài một hơi, trong lòng là âm thầm lo lắng. Ngay cả thành chủ nhân vị thần linh cấp bậc cường giả, cũng là nói chết thì chết. Bọn họ tu vi, căn bản không có một chút tác dụng nào. So sánh tại phàm nhân, bọn họ cường hoành chính là đối với cảm xúc khống chế chi lực, cùng vững chắc đạo tâm. Đến mức tu vi một đạo, đối mặt thôn giới cổ thú, giá trị không lớn. Làm sao bây giờ? Có người nhịn không được nói. Câu nói này hiển nhiên là ngón tay thôn giới cổ thú. Nhìn thấy thành chủ tự trạng, chính là chúng thần linh tu sĩ, cũng cảm thấy khó tả khủng hoảng. Chớ có lo lắng. Thánh Tông nhất định sẽ điều động cường giả tới. Ngô hội trưởng truyền âm nói. Lúc này chúng ta muốn làm là tận khả năng bảo hộ thiên vực thành tất cả tu sĩ an toàn. Lúc này, Ngô hội trưởng đem đang tông ba người trên người phong ấn cởi ra, ba vị tôn giả, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chư vị, cái kia đại yêu vừa rồi đã bị chúng ta kích thương. Có thể thấy được đại yêu thực lực cũng không mạnh, chỉ bất quá hắn nắm giữ cảm xúc pháp tác, khôi lỗi pháp tác, huyền thuật pháp tác. Này ba loại pháp tác kết hợp với nhau, có thể giết người cùng vô hình. Một khi đối phương muốn giết người, tất nhiên là lợi dụng bên người chúng ta người kích thích chúng ta. Cho nên dưới mắt, chúng ta muốn làm chính là để cho thiên vực thành tất cả tu sĩ đều đơn độc ở vào một cái không gian bên trong. Bất kỳ tu sĩ nào không được đi vào tu sĩ khác ở tại khu vực. Như thế đến nay, chỉ cần bên cạnh bọn họ xuất hiện tu sĩ xa lạ, cái kia chính là khôi lỗi hoặc là huyền thuật. Nếu là huyền thuật, chỉ cần rõ ràng bản tâm nghiền tốt. Nếu là khôi lỗi, một khi đấu không lại, tất nhiên sẽ bị đối phương tra tấn, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân khống chế tâm tình. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bác Minh giải thích nói, đồng thời bí mật truyền âm cho cái khác thần linh tu sĩ, thôn giới cổ thú tiêu hóa quy tắc chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Thiên vực thành tu sĩ có 10 ước chi chúng, Hắn tiêu hóa lực làm không được khắp nơi một dạng, cho nên, đối mặt chúng ta thực lực mạnh mẽ tu sĩ, tiêu hóa lực sẽ càng mạnh. Đối mặt tu sĩ khác, tiêu hóa lực sẽ yếu hơn. Nhưng mạnh cũng mạnh có hạn. Cho nên, chỉ có càng nhiều tu sĩ sống sót, chúng ta đối diện nguy cơ lại càng nhỏ. Còn mời mấy vị nhiều hơn hao tâm tổn trí. Sợ dĩ truyền âm, chính là sợ những người này chỉ lo bản thân chết sống. Lúc này đem lợi hại trong đó quan hệ phân tích tốt, tin tưởng những người này đều sẽ toàn lực bảo hộ thiên vực thành tu sĩ. Thiên vực thành thần linh tu sĩ không đến 30 người, này 30 người hoàn toàn tùy thời có thể trợ giúp một chút gặp cường hoành khôi lỗi nhỏ yếu tu sĩ. Về phần bọn hắn những thần linh này tu sĩ, định vị quy củ, không thể giao lưu, lẫn nhau khoảng cách không thể tới gần ngàn mét. Một khi phát hiện đối phương, trước tiên kéo dài khoảng cách. Nếu là chưa từng kéo dài khoảng cách, chính là địch nhân. Rất nhanh, phủ thành chủ liền lợi dụng trận pháp phát số thành chủ lệnh. Biểu thị có đại yêu xâm lấn thiên vực thành, am hiểu cảm xúc pháp tác, khôi lỗi pháp tác, huyễn thuật pháp tác. Chúng tu sĩ đều tiến vào động phủ mình, nếu đạo lữ dùng chung động phủ, là trước tiên mở ra mới động phủ, tuyệt đối không thể cùng một chỗ sinh hoạt. Mặt khác, dùng trận pháp giữ vững bản thân, an tâm tìm tu. Không thể để cho bất kỳ tu sĩ nào tiến vào động phủ mình, cũng không thể chủ động tiến về tu sĩ khác động phủ, duy trì tâm thần, duy trì cảm xúc, chờ đợi chúng cường giả chém giết đại yêu. Hôm nay có đại yêu tại thiên vực thương hội chiến đấu, tất cả tu sĩ đều thấy được, lúc này phủ thành chủ đều phát hạ thành chủ lệnh, có độ tin cậy cực cao. Lúc này, đông đảo tu sĩ bế quan, dùng trận pháp giữ vững bản thân, ngăn cách người khác. Không chỉ có như thế, trực tiếp tiến vào sơn mạch chỗ sâu, đem chính mình vùi sâu vào lòng đất. Náo nhiệt thiên vực thành, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên yên tĩnh, rất nhanh, liền một điểm thanh âm đều không có, giống như quỷ thành đồng dạng. Tu sĩ lực chấp hành không phải bàn cãi. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, cuối cùng huyết vụ biến mất không còn tam tích. Toàn bộ thế giới, trong phút chốc trở nên lờ mờ vô cùng. Rời đi phủ thành chủ về sau, Ngô hội trưởng nhịn không được nói, chúng ta vì sao không lẫn nhau lưu lại thần thức lạc ấn. Đã như thế, chúng ta tự nhiên có thể phân rõ ràng đối phương. Không dùng. Bác Minh lắc đầu, thôn giới của thú am hiểu không phải khôi lỗi pháp tác, mà là phục chế pháp tác. Ta sợ gì nói khôi lỗi pháp tác, chỉ là không muốn gây nên không tất yếu hoang mang thôi. Phục chế pháp tác phía dưới, khó phân thật giả. Hơn nữa theo đồ ăn càng ngày càng ít, tiêu hóa lực càng ngày càng tập trung, phục chế thể cũng càng ngày sẽ càng tiếp cận bản thể, thậm chí được đối phương một chút ký ức. Tại phương thế giới này, thôn giới của thú là không gì làm không được chúa tể. Tóm lại, chúng ta bảo hộ những tu sĩ kia thời điểm, một khi phát hiện đối phương, trước tiên rời xa. Nhớ kỹ, vô luận là ai, cũng không cần cùng người khác đáp lời. Hiểu rồi. Ngô hội trưởng đám người gật đầu. Đúng rồi, nếu là gặp được kẻ ngoại lai. Bắc Minh đem thường cổ cùng sở dịp hình ảnh phát họa ra đến, hai người này, chỉ cần các ngươi gặp, bọn họ nếu là hướng về các ngươi bay tới, các ngươi một mực thiêu đốt tinh huyết khuyết độn trời đi. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể làm cho đối phương tiếp cận các ngươi 10 dặm phạm vi. Nhưng ngươi huyết độn về sau đối phương vẫn như cũ truy đuổi. Vậy liền náo ra to lớn nhất động tĩnh hấp dẫn tu sĩ khác chú ý. Chúng ta sẽ không đi qua, nhưng là sẽ có người xuất thủ tương trợ. Bắc Minh tiếp tục dặn dò. Minh bạch. Ngô hội trưởng đám người nội tâm mặc dù nghi hoặc, lại nhớ kỹ lời nói này. Rất nhanh, một đám thần linh cường giả hướng về phương hướng khác nhau bay lượn. Mỗi người đều có phụ trách phương vị, tùy thời chú ý thiên vực thành tu sĩ phải chăng gặp cường hoành phục chế thể. Mặt khác, toàn bộ thiên vực trên thành không, cuồn cuộn hộ thành đại trận mở ra. Toàn bộ đại thành đi vào toàn diện trạng thái giới nghiêm. Cổ Trường Thanh cũng không rời đi thiên vực thành, hắn biết rõ, cho dù hắn rời đi, hắn phục chế thể cũng có thể sẽ xuất hiện ở đây. Một khi hắn phục chế thể xuất hiện, như vậy thiên vực thành tu sĩ đều muốn bị trấn áp. Đến lúc đó, thiên vực thành đem đứng trước diệt thành tai ương. Đem thương hội trong tài nguyên lấy đi về sau, Cổ Trường Thanh tối xa xa tiến về phủ thành chủ bảo khố. Vừa vặn phát hiện ba cái đại thông minh cùng tu sĩ khác nói chuyện. Nhìn không được âm thầm cảm khái, thành chủ này chết thật oan a. Bất quá thành chủ một nhà đều bị diệt môn, hắn lưu lại tài nguyên cũng không có một người thừa kế. Tiểu gia ta sau đó phải bảo hộ một thành tu sĩ, không thể bỏ qua công lao, cầm thành chủ còn sót lại vô chủ tài nguyên không quá phận a. Đem phủ thành chủ bảo vật lấy đi về sau, Cổ Trường Thanh rời đi phủ thành chủ, liền phát hiện toàn bộ thiên khung hoàn toàn đen lại. Vô tận âm phong gào thét, cuồn cuộn hộ thành đại trận tại trong bóng tối tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám thôn vệ. Không, đã hoàn toàn thôn vệ. Hộ thành đại trận biến mất. Tiếp theo, lực lượng quỷ dị chậm rãi ăn mòn phương này cổ thành. Vô số tu sĩ tại tiềm tu bên trong bị huyễn thuật chủ đạo. Cổ Trường Thanh phía trước, một bóng người chậm rãi xuất hiện, dĩ nhiên là thân mang thiếp thân thanh sam Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô lộ ra nụ cười quyến rũ, tiếp lấy ngay trước Cổ Trường Thanh mặt bắt đầu cởi quần áo. Cổ Trường Thanh trong mắt thần mang vàng óng lấp lóe, huyền thuật biến mất không còn tâm tích. Diệp Tiểu Tô thân ảnh biến mất theo, đồng thời, tại Diệp Tiểu Tô biến mất địa phương, Diệp Vân Sơ thân mang áo mộng xuất hiện, đồng thời bắt đầu cởi quần áo. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc tràn đầy hắc tuyến, ta muốn rút về đồng thuật a, dựa vào mấy cái ý nghĩa a. Đã bắt đầu đọc lấy tan nát ký ức, này lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Vân Sơ quần áo chưa từng hoàn toàn cởi liền bị Cổ Trường Thanh dùng đồng thuật cởi ra huyền thuật. Về sau huyền thuật bên trong không ngừng xuất hiện đủ loại hắn biết rõ nhân vật sát dụ. Có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí bao gồm cái kia 9 tuổi tiểu la lị. Cổ Trường Thanh bó tay rồi, hắn đồng thuật không ngừng đem huyền thuật phá mở, nhưng là đối phương chính là không sợ người khác làm phiền. Phản phất tại nói, luôn có một cái thích hợp người. Cổ Trường Thanh muốn nói cho đối phương, lần thứ nhất Diệp Tiểu Tô huyền thuật hắn nhanh tay. Có thể hay không đang cho hắn một cơ hội. Bất quá loại này huyền thuật nha, cũng là hư giả, theo Cổ Trường Thanh, nửa điểm dụ hoặc không có. Này kỳ thật không chính là một người tự xứng đi ra giống nhau sao? Ai còn không có về mặt tư tưởng làm bận nữ thần, nhưng là hữu dụng. Huyễn tưởng chính là huyễn tưởng. Huyễn thuật này chỉ là đem huyễn tưởng trở nên dĩ giả loạn chân. Nhưng là chưa thấy qua Diệp Tiểu Tô thân thể, vô luận huyễn thuật bên trong nàng làm sao cởi quần áo, cũng là Cổ Trường Thanh huyễn tưởng. Cổ Trường Thanh xem như cảm nhận được cổ lực lượng này cương đại, hắn đồng thuật hoàn toàn có thể trước tiên phá toái huyễn thuật. Nhưng là huyễn thuật chính là liên tiếp không ngừng xuất hiện, nó rõ ràng nói cho ngươi, đây chính là giả, nhưng là ta chính là không ngừng chuẩn bị cho ngươi giả. Làm ngươi thích ứng về sau, hoặc là ngươi phiền, không phá ra huyễn thuật, hoặc là ngươi thích ứng, ngược lại chờ mong tiếp xuống huyễn thuật sẽ cho ngươi cái gì. Vô luận loại nào tình huống, ngươi cảm xúc đều sẽ phát sinh cải biến. Bực bội cảm xúc cũng là mỹ vị, hưng phấn cảm xúc cũng là mỹ vị, chờ mong cảm xúc, đồng dạng là mỹ vị. Này, mới là thôn giới cổ thú chân chính đáng sợ địa phương. Cổ Trường Thanh có chút phiền, cũng không phải bởi vì Diệp Tiểu Tô không lại xuất hiện, mà là huyễn thuật này liền cùng con ruồi đồng dạng, không ngừng quấy nhiễu hắn. Không chỉ có như thế, chung quanh hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện nữ nhân hô hấp, bao gồm Tần Tiểu Nguyệt, Mộng Ly chờ hắn hồn kiên mộng nhiễu người trong lòng. Cổ Trường Thanh lòng có chút loạn, càng nhiều là bị hắn chôn giấu ở đáy lòng hồi ức cùng Tơ Vương. Làm Ninh Thanh Lăng bộ dáng thanh tú động lòng người xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt thời điểm, hắn đồng thuật chưa từng trước tiên phát động. Hắn nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều, mừng rỡ bên trong mang theo ngượng ngùng thiếu nữ, trong lúc nhất thời, trái tim nhịn không được kích động nhảy lên. Bao nhiêu năm không gặp, có gần 200 năm rồi à. Chớ nói chi là hắn còn tại thời gian trận pháp bên trong tu hành qua. Trước mắt Ninh Thanh Lan vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, Cổ Trường Thanh không đành lòng đem huyễn thuật xóa đi. Ninh Thanh Lan tự hồ là một cái chìa khóa, đem hắn trong trí nhớ nguyên một đám người quen biết vật phát họa ra đến. Hoàng hốt ở giữa, cảnh tượng trước mắt biến thành phàm vực kính hồ. Tần Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàng, Long Khiếu, Liễu Ly, Minh Song, Ngô Thanh, Sở Tiêu Tiêu, Mộng Ly. Nguyên một đám thân ảnh quen thuộc ở trước mặt hắn xuất hiện, bọn họ tại phàm vực sau khi phi thăng, liền bạc vô âm tính. Hắn nghe nói Huyền Thiên Nguyệt tâm môn, đã biết cố nhân đa số ở cái này trong tông môn. Cũng biết cái này tông môn cùng Cửu Trọng Cổ Thánh có quan hệ, hắn cố nhân khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Cho nên, hắn yên tâm rất nhiều. Thế nhưng là, trăm năm đã là phàm nhân một đời. Hắn bây giờ cũng bất quá hơn 200 tuổi. Lại cùng cố nhân phân biệt hồi lâu. Thanh Phong chưa từng thấy Ly Hương khách. Năm đó giọng nói và dáng điệu đã bừng tỉnh. Trận trận đau đớn kịch liệt truyền đến, huyết mạch chi lực tại tự hành chữa trị sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn. Cổ Trường Thanh khẽ thở dài một hơi, tiếp lấy phất tay đem huyễn thuật triệt hồi. Chính là cường hoành như ta, cũng khó có thể chống cự huyễn thuật này. Phương thế giới này, còn muốn chết bao nhiêu người? Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái, ngày đầu tiên huyễn thuật xâm nhập, sợ là toàn bộ thiên vực thành muốn chết một nửa người. Huyễn thuật này, dùng cái gì cường hoành đến bước này a? Ta chi đạo tâm cũng chưa từng hoàn toàn ngăn cản a, đáng sợ. Huyễn thuật ăn mòn là bước thứ nhất, một đêm này đã chết đi không đến một phần ngàn tu sĩ. Huyễn thuật giết người vẫn tương đối khó, dù sao tất cả tu sĩ đều tiến vào không gian độc lập bên trong, chỉ cần phong bế bản thân cảm giác. Mặc dù có huyễn thuật khốn nhiễu, nhưng là biết rõ là giả, như thế nào lại bị huyễn thuật quấy nhiễu. Cổ Trường Thanh tại phủ thành chủ đại điện trên nóc nhà đợi một đêm. Huyễn thuật hắn không có biện pháp giúp thiên vực thành tu sĩ, bất quá ngày thứ hai phục chế người xâm nhập, hắn còn có thể hỗ trợ. Bởi vì vô luận cái gì phục chế người, hắn đều có thể giết. Mảnh này thiên cũng không từ trong bóng tối sáng lên, bất quá Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được chung quanh pháp tắc chi lực tại lặng yên không một tiếng động cải biến. Phục chế thể xâm nhập cùng huyễn thuật, nhưng khác biệt, ứng phó huyễn thuật, ngươi có thể phong bế cảm giác, nhưng là ứng phó phục chế thể, ngươi phong bế cảm giác kết quả chính là bị đối phương khống chế lại. Cái này còn không phải nguy hiểm nhất, Nguy hiểm nhất là giai đoạn thứ ba, phục chế thể cùng huyễn thuật đồng thời xuất hiện. Thật giả khó phân. Cổ Trường Thanh cảm thụ được thiên vực thành chi bên trong từng cái tu sĩ sinh mệnh khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh động như gặp thiên nhân. Này thiên vực thành tu sĩ thật mạnh, liền tiểu gia đều trúng chiêu huyễn thuật, dĩ nhiên chỉ chết rồi ngần ấy người. Sợ hãi. Đang tại suy tư ở giữa, một bóng người hướng về Cổ Trường Thanh bay tới. Thường cổ sư đệ. Thanh âm có chút kích động, Cổ Trường Thanh định thần nhìn lại, chính là Đan Vũ Tình cùng phía sau nàng Sở Diệp đám người. Cổ Trường Thanh hai mắt có chút nheo lại, nghiêm túc nhìn xem những người này. Hồ Thanh đại trận đã bị triệt để ăn mòn, cộng thêm thế giới dung hợp về sau, không gian pháp tắc nhiễu loạn. Đừng nói Đan Vũ Tình khả năng xuất hiện ở đây, cái khác dự thi tu sĩ xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Lúc này, Cổ Trường Thanh căn bản không biết trước mắt những tu sĩ này là thật là giả. Thường cổ sư đệ, ca ca ta bọn họ đâu? Đan Vũ Tình rất nhanh dừng lại, tiếp lấy nghi ngờ nói. Rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra cẩn thận chi sắc, ngươi, là thường cổ. Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ lấy Đan Vũ Tình đám người, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này đối phương biểu hiện, hoàn toàn không giống như là phục chế người. Hiểu lúc này thế giới đã bị thôn phệ, tiêu hóa chi lực hoàn toàn thả trói buộc. Phục chế pháp tắc, cảm xúc pháp tắc chờ lực lượng chiếm được hoàn toàn giải phóng. Chính là phục chế thể cũng sẽ không chỉ là dùng lực lượng tuyệt đối ứng phó chúng tu sĩ, mà là dĩ giả loạn chân, sau đó phản bội, hiến thân các loại thủ đoạn, bốc lên tu sĩ cảm xúc. Tiếp lấy cảm xúc pháp tắc sẽ phóng đại tu sĩ cảm xúc, để cho tu sĩ mất khống chế. Ha ha, ta dĩ nhiên không phải thường cổ. Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy ngang nhiên xuất thủ, hướng về phía Đan Vũ Tình bay lượn mà đi. Tất nhiên không biết đối phương thật giả, vậy không bằng bản thân coi như cái giả. Nhìn một chút đối phương như thế nào ứng đối. Cẩn thận. Một tiếng kinh hãi uống. Diệp Vân Sơ xuất thủ trước. Quanh. Song phương đối oanh, cơn bão năng lượng bạo liệt, lập tức hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Đan Vũ Tình đám người vội vàng bay lượn. Cổ Trường Thanh nhíu mày, ở chỗ này, Diệp Vân Sơ không thể sử dụng thiên đạo pháp tác, chiến lược giảm bớt đi nhiều. Phục chế thể cũng không thể dùng. Như thế đến nay, hoàn toàn không biết trước mắt Diệp Vân Sơ là phục chế thể vẫn là bản thể. Có chút khó làm. Nếu như thế, không bằng. Giết một cái thăm dò sâu cạn. Quanh. Diệp Vân Sơ bị Cổ Trường Thanh bức lui. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh vươn tay hướng về phía nơi xa Đan Vũ Tình đưa tay. Đan Vũ Tình lúc này không bị khống chế bay đến Cổ Trường Thanh trong tay. Đồng thời, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên uốn éo. Đem Đan Vũ Tình cổ vàng gãy. Lập tức, một tiếng bi thương kinh hô truyền đến. Vũ Tình. Lại là trong đám người, tự hình bi thiết. Hiểu Diệp Vân Sơ đám người lại nhau nhau định tại nguyên chỗ. Tiếp theo, hai mắt xích hồng, quỷ dị nhìn xem tự hình. Cổ Trường Thanh đem Đan Vũ Tình chém giết về sau, phát hiện Đan Vũ Tình cũng không nguyên thần, có thể thấy được trước mắt Đan Vũ Tình là giả. Đương nhiên, nếu là trước mắt Đan Vũ Tình là thật, cái kia dùng cửu u chi lực đem Đan Vũ Tình nguyên thần lại lần nữa dung hợp thân thể liền tốt. Đến mức thân thể, có thể dùng huyết dịch của hắn chi lực khôi phục sinh mệnh lực. Đừng quên, Cổ Trường Thanh đã có cửu u chi lực trợ giúp tiêu dung hợp bản thân thân thể, cho nên, chỉ cần chưa từng tiến vào luân hồi, Cổ Trường Thanh cũng có thể làm được dựa vào cửu u chi lực, trợ giúp cấp bậc thần linh tu sĩ khởi tử hồi sinh. Chỉ có thể là cấp bậc thần linh tu sĩ, bởi vì cái này tu sĩ thần thể vẫn lạc về sau, hắn thần tính vẫn như cũ có thể ngắn ngủi bảo vệ trong thân thể linh hồn lạc ấn. Tiêu có thể dung hợp bản thân thân thể, chính là dùng thủ đoạn đặc thù một mực giữ trong thân thể linh hồn lạc ấn. Vì thế, nàng thân thể đã từng còn biến thành qua thi khôi. Cho nên, Cổ Trường Thanh dám giết. Mà trước mắt tất cả lại làm cho Cổ Trường Thanh lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Này Tử Hinh, là cái tình huống như thế nào? Tử Hinh kinh ngạc nhìn xem chết đi Đan Vũ Tình, một trận khó tả cảm giác suy yếu truyền đến. Tiếp theo, nàng ý thức bắt đầu chậm rãi trầm luân. Nhưng mà rất nhanh, bờ môi bên trong xuất hiện một vòng ngọt, tiếp lấy nồng đậm sinh mệnh lực tại nàng trong thân thể tứ tán. Chậm rãi, nàng ý thức bắt đầu trở về. Mở ra hai mắt, liền thấy được thương cổ ở một bên. Mà trên mặt đất, thì là Sở Diệp đám người thi thể. Ngươi, nếu là lại cảm xúc kích động, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Tử Hinh nghe người nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy có chút không thể tin nhìn xem Sở Diệp đám người. Ngươi, ngươi giết bọn hắn. Bọn họ chỉ là một đám phục chế thể thôi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ngươi muốn vì phục chế thể khổ sở. Tử Hinh lúc này trầm mặc, làm Đan Vũ Tình chết đi thời điểm. Nàng xác thực thương tâm vô cùng, thế nhưng là giờ phút này, nàng cũng không phải là đồ đần. Đan Vũ Tình là thần linh, cổ bị vàng gãy, nguyên thần vẫn như cũ có thể phá thể mà ra. Có thể Đan Vũ Tình cũng không có nguyên thần xuất hiếu, có thể thấy được Đan Vũ Tình chính là phục chế thể. Giết người là tốt nhất phân rõ phục chế thể phương thức. Vấn đề là, ai dám giết lung tung? Nếu là giết tới thật làm sao bây giờ? Thương cổ sư đệ, làm sao ngươi biết bọn họ là giả? Tử Hinh nhịn không được nói. Ha ha, ta không biết bọn họ là thật là giả. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Vậy ngươi hạ sát thủ, ngươi liền thật không sợ giết nhầm người sao? Ta vì sao muốn sợ? Cổ Trường Thanh xác thực cười cười, tiếp lấy nụ cười trên mặt trở nên vô cùng quỷ dị. Ta không giết bọn họ, ta như thế nào hưởng dụng ngươi? Cái gì? Tử Hinh ngạc nhiên, sau một khắc, liền bị Cổ Trường Thanh ngã nhào xuống đất. Ngươi đang làm gì? Thả ta ra. Thường cổ sư đệ, ngươi đang làm gì? Tử Hinh trong lòng nổi giận vô cùng. Ngươi là cái gì, ta liền làm cái đó, ha ha ha. Cổ Trường Thanh phát ra dâm tà nụ cười. Không muốn, thường cổ sư đệ, không muốn. Vào thời khắc này, nàng cảm giác trên mặt đau xót, tiếp theo, chung quanh tất cả biến mất không còn tam tích. Nàng ngạc nhiên nhìn xem ngồi ở nàng bên cạnh Cổ Trường Thanh, trên mặt hỏa lạc lạc đau. Vừa rồi cho nàng một bàn tay, chính là Cổ Trường Thanh. Vừa mới cứu ngươi, ngươi liền bị huyện cảnh vây khốn. Ngươi thực sự là thiên đế môn yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem Tử Hinh nói, mặt khác, ngươi một mực đang nói thường cổ sư đệ không muốn. Huyện cảnh bên trong ta làm chuyện gì? Tử Hinh lúc này sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn chung quanh thi thể. Côn trong ảo cảnh một dạng, sở dịp đám người tất cả đều bị chém giết. Ở mảnh này yên tĩnh trên đường cái, chỉ có nàng cùng Cổ Trường Thanh hai người. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh chính ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Không, không có làm cái gì. Tử Hinh sắc mặt tái nhợt nói, thương cổ sư đệ, thiên vực thành chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao an tĩnh như thế? Ta cùng đang tôm đám người sớm tới. Cổ Trường Thanh đem thiên vực thành chuyện phát sinh từng cái cáo tri. Đợi sau khi nói xong, dò hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Sở Diệp, đang vũ tình bọn họ đâu? Ngươi vì sao sẽ đi theo một đám phục chế thể cùng một chỗ tới? Ta không biết. Ta không biết bọn họ lúc nào biến thành phục chế thể. Chúng ta trận pháp mất hiệu lực. Về sau chính là càng dày đặc huyết vụ che đậy chúng ta cảm giác. Ta trước tiên cùng vũ tình bọn họ tụ ở cùng nhau. Về sau chúng ta liền kết bạn đi tới thiên vực thành. Tử Hinh lắc đầu nói, có chút lòng còn sợ hãi. Nàng căn bản không biết người bên cạnh lúc nào đổi thành phục chế người. Thật là đáng sợ. Cũng may, gặp thường cổ sư đệ. Lúc này thôn giới cổ thú lực lượng đã đem phương thế giới này hoàn toàn ăn mòn. Chúng ta có thể làm chính là chi bằng có thể sống sót. Ngươi trước đi theo ta. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Ừ, tốt. Chỉ là thường cổ sư đệ, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Đương nhiên là muốn tìm tới thật vũ tình sư tỷ bọn họ. Chỉ có cùng một chỗ, chúng ta tài năng tốt hơn sống sót. Cổ Trường Thanh hồi đáp, lúc này ta trước dẫn ngươi đi đơn độc trong động phủ. Ở chỗ này, chúng ta không thể tin bất luận kẻ nào. Ừ, tốt. Tử Hinh gật đầu. Cổ Trường Thanh lúc này mang theo Tử Hinh rời đi. Phủ thành chủ trên không. Cổ Trường Thanh nhíu mày nhìn xem rời đi Tử Hinh hai người. Sớm tại đang vũ tình đám người hướng về hắn bay khi đi tới, hắn liền trước tiên hóa thành quang ảnh biến mất rời đi, tránh khỏi đang vũ tình đám người. Hiệu tiếp xuống một màn, lại ra ngoài ý định. Phục chế thể giúp phục chế thể, có ý tứ. Chỉ là, vì sao muốn đến thiên vực thành mới có thể xuất hiện ta phục chế thể? Chẳng lẽ, phục chế thể cùng bản thể ở giữa, có khoảng cách nhất định hạn chế? Nếu là như vậy lời nói, đang vũ tình đám người tất nhiên cũng ở đây chung quanh cách đó không xa. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Thiên vực ngoài thành, bát lý chi địa. Lưu Lượng đám người tĩnh tọa. Lưu đại ca, chúng ta vì sao không cùng thiên đế môn tu sĩ cùng trời đi? Tây Lê nhịn không được nói. Chúng ta không thể theo tới. Chỉ muốn trời đi thiên đế môn tu sĩ, chúng ta lúc này gặp được thiên đế môn tu sĩ trước tiên trời xa. Vô luận đối phương là bản thể vẫn là phục chế thể, chúng ta đều không có nguy hiểm. Nhưng nếu là đi theo thiên đế môn tu sĩ, một khi thiên đế môn tu sĩ biến thành phục chế thể, chúng ta căn bản không biết. Còn muốn tiếp cận bọn họ, đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Lưu Lượng lắc đầu, tiếp lấy nhịn không được nói, đều theo kịp sao? Cũng không có người trả lời, Lưu Lượng lúc này nhíu mày nhìn về phía Tây Lê đám người. Tây Lê đám người cũng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, chúng ta đều theo kịp, nhưng là, bọn họ, không có. Vừa nói, Tây Lê chờ chính người chậm rãi tới gần Lưu Lượng. Lưu Lượng lập tức hoảng sợ không thôi. Thời gian trôi qua, tối tăm không mặt trời thiên không lộ ra bé nhỏ quang minh. Một đêm này, tại thiên vực thành không có kêu thảm, cũng không có tử vong. Vì sao nói như thế? Bởi vì thiên vực thành sinh mệnh khí tức, sau hôm qua, nhiều hơn không ít. Đồng thời, phủ thành chủ có lớn sóng pháp lực xuất hiện. Tiếp theo, một đạo có thể đâm xuyên tiên cấp ngăn cách pháp trận thanh âm vang vọng toàn bộ thiên vực thành. Đại yêu đã đền tội, tất cả tu sĩ đều có thể rời đi trụ sở, thiên vực thành đã an toàn. Kèm theo câu nói này rơi xuống, thiên khung hắc ám chậm rãi tiêu tan, một đạo liệt dương giống như ánh sáng hy vọng phủ kín toàn bộ thiên vực thành. Mà giết một đêm phục chế thể chúng thần linh tu sĩ nhau nhau ngạc nhiên nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Tiếp theo, Nguyên một đám thần linh cường giả đạp không mà lên. Phía dưới nguyên một đám tiên nhân tu sĩ vui vẻ ra mặt. Thiên vực thành, lần nữa bị sinh cơ bao phủ. Cùng lúc đó, ngoài giới thiên địa trong một đêm đã xảy ra kinh biến. Vô số tu sĩ tại cũng bất giác bị truyền đến thiên vực thành bên trong hoặc là ngoài cửa thành. Giờ khắc này, tất cả thôn về thế giới bên trong sinh tồn tu sĩ đều bị tụ tập đến đại thành bên trong. Đại thành, chính là đổ đầy đồ ăn bát. Lần này đại yêu xâm lấn thiên vực thành nguy hiểm không? Không nguy hiểm, bởi vì tất cả tu sĩ phát hiện, người nhà mình, bằng hữu đều sống được thật tốt. Có vẻ như, chỉ là một trận nháo kịch thôi. Lần này truyền âm tu sĩ là Bắc Minh cùng Ngô hội trưởng. Hai người đạp không mà lên, tại phía sau bọn họ, còn có cái khác thần linh. Mà ở thiên vực thành bên trong, Bắc Minh nhíu mày nhìn lên trên trời bản thân, một trái tim hoàn toàn chìm xuống dưới. Đây chính là thôn giới của thú đáng sợ sao, dễ như trở bàn tay đem bọn họ bố cục xé nát. Thiên vực thành náo nhiệt phi phàm, tu sĩ giăng khắp nơi, đến lúc này, chớ nói Bắc Minh, chính là Cổ Trường Thanh, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Cổ Trường Thanh cùng Bắc Minh đám người ý nghĩ thì bất đồng. Cứu người, chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng là, cái này cùng cứu thế khác biệt. Đây chính là một cái bát, tất cả mọi người là trong chén hạt gạo, sau đó người cái này cường tráng điểm hạt gạo nghĩ đến cứu cái khác hạt gạo. Nói thật, cứu không được. Cổ Trường Thanh không phải tâm địa ác độc người, nhưng là cũng xác thực không có nhiều như vậy kính dân cứu thế chi tâm. Hắn hoàn cảnh lớn lên cũng tạo nên không cái kia quên mình vì người đại nghĩa, nói đại nghĩa như vậy, trách nhiệm lời nói suông để làm gì. Hắn liền bình thường tu hành, bình thường hoàn cảnh lớn lên đều không có. Tìm cơ duyên, hoàn thành khảo hạch sau bị bí cảnh chi chủ truy sát. Cứu thế, không đến trăm năm, liền trở thành hậu thế tu sĩ phỉ nhổ người. An ổn tu hành, nhưng phải không ngừng che giấu mình, cùng một con chuột một dạng trốn đông trốn tây. Ngươi nói cho ta biết đại nghĩa. Xin hỏi, đại nghĩa sao là? Ngươi nói cho ta biết cứu thế chi tâm. Xin hỏi, dùng cái gì cứu thế? Cổ Trường Thanh chưa từng nghĩ tới mình là cứu thế người, hắn hành động. Một, vì người bên cạnh an toàn, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Hai, vì không phụ béo bạo tín nhiệm. Hồng mông chi chủ trách nhiệm. Cho nên thiên vực thành tu sĩ, hắn có thể làm liền là tận khả năng khiến những người này sống, sống lâu một cái, hắn có thể sống sót hy vọng càng lớn hơn. Đến một bước này, kỳ thật Cổ Trường Thanh sớm có đoán trước. Cũng may, đây đã là ngày thứ ba. Cũng không biết thiên đế môn khi nào có thể phát hiện thôn giới của thú tồn tại. Một đường tùy tùng bản thân phục chế thể, Cổ Trường Thanh lợi dụng nặc không bí pháp, đem chính mình hoàn toàn ẩn tàng. Lúc này, biết rõ thôn giới của thú sự tình Bắc Minh ba người. Tất nhiên không thể lại cùng tu sĩ khác tiếp cận, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Mà trước mắt đến xem, này thôn giới của thú tiêu hóa quy tắc là dự định trước đem dễ dàng tiêu hóa đồ ăn tiêu hóa, cũng chính là cái kia gần 10 ức phàm tu, tiên tu. Về sau, mới có thể toàn lực tiêu hóa thần tu. Cho nên, chỉ cần Bắc Minh lúc này ai cũng không tin lời nói, tính an toàn không có vấn đề. Đương nhiên, theo người phục chế thể cùng tu hành giả hoàn toàn hỗn loạn về sau, hắn cũng không biết Bắc Minh đám người bản thể là cái nào. Hắn đã phát hiện bản thân lưu lại thần thức lạc ấn đều biến thành hai phần, đều cùng hắn có nhàn nhạt liên hệ. Âm dương đỉnh đều làm không được phục chế thần thức lạc ấn, nơi này lại làm được. Nhưng cái này không phải sao đại biểu thôn giới của thú mạnh hơn. Bởi vì tại bất kỳ một cái nào tu sĩ nội thế giới bên trong, bọn họ cũng có thể làm được điểm này. Lúc này, chỉ là bởi vì bọn họ tại thôn giới của thú nội thế giới bên trong thôi. Đạo thức cũng vô pháp ứng đối thế giới chúa tể. Hắn phục chế thể trước mắt biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có hoàn toàn chiếm được tự hình tín nhiệm, thậm chí, giữa hai người quan hệ đều trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Này phục chế thể vẫn là chính nhân quân tử a. Con đường đi tới này đều không nghĩ biện pháp chấm mút. Xác thực cùng ta tính cách rất giống. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, đồng thời thần thức bỗng nhiên đảo qua cách đó không xa Sở Diệp, cũng chính là Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ hiển nhiên cũng phát hiện Cổ Trường Thanh, trước tiên bay tới. Thường huynh. Diệp Vân Sơ nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Sở huynh, là ta. Cổ Trường Thanh cười cười nói, cũng tương tự ở âm thầm dò xét Diệp Vân Sơ. Này Diệp Vân Sơ, rốt cuộc là thật là giả? Diệp Vân Sơ đồng dạng cẩn thận vô cùng. Từ khi huyết vụ biến mất về sau, hắn liền cùng Đan Vũ Tình đám người cùng nhau đi tới thiên vực thành. Chỉ là thiên vực thành mở ra hộ thành đại trận, bọn họ không cách nào tiến đến. Về sau, hộ thành đại trận bị hắc ám chi lực ăn mòn, về sau Diệp Vân Sơ liền dẫn Đan Vũ Tình đám người len lén tiến vào thiên vực thành. Hắn không biết thiên vực thành tình huống. Nhưng là, rất nhiều thần linh cường giả đều bị không gian chi lực truyền đến nơi này. Hắn biết rõ, bắc cảnh không ít yêu nghiệt đều đến nơi này. Trong đó, nhân vị thần linh cấp bậc tu sĩ liền không dưới 30 người. Trong những người này, có người kết bạn, có người độc hành, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đều đối với những khác người có cực cao tính cảnh giác. Lúc này thiên vực thành hỗn loạn vô cùng, hiểu Diệp Vân Sơ kẻ tài cao gan cũng lớn, Thật cũng không sợ, Di chỉ có sợ gặp được Cổ Trường Thanh phục chế thể. Dù sao hắn không thể sử dụng thiên đạo pháp tắc tình huống dưới, ứng phó Cổ Trường Thanh phục chế thể vẫn tương đối cố hết sức. Mà nếu như mình bị đối phương lừa gạt, đối phương đột nhiên tập kích phế hắn tu vi, thiên vực thành chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Sơ chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh. Phục chế thể xâm lấn, khó phân thật giả, sợ là hôm nay sẽ có số lớn tu sĩ chết đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thiên vực thành sinh linh 10 ước, lúc này còn có bát cảnh không ít thiên kiêu hội tụ ở này, trong đó bao quát các đại tông môn người nổi bật. Chẳng lẽ chúng ta liền thật không có biện pháp chống lại thôn giới cổ thú sao? Diệp Vân Sơ cao mày nói. Không có cách nào. Cổ Trường Thanh lắc đầu, chúng ta có thể làm, chính là chi bằng có thể làm cho mình sống sót. Sở huynh, ngươi là phục chế thể vẫn là bản thể? Ta đương nhiên phải bản thể, nhưng lại ngươi là phục chế thể vẫn là bản thể? Ta cũng là bản thể. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Chứng minh như thế nào? Diệp Vân Sơ chậm rãi tới gần. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn nơi xa cùng Tử Hinh đi vào bên trong tòa thần thành sơn mạch bên trong phục chế thể. Bởi vì ta theo dõi là phục chế thể. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Diệp Vân Sơ cũng không nhịn được nhìn về phía cùng với Tử Hinh Cổ Trường Thanh. Lúc này, Diệp Vân Sơ nhíu mày, Tử Hinh sư tỷ là thật. Lúc này, nàng đã bị ta phục chế thể lừa gạt. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Sở huynh, chúng ta cùng một chỗ theo sau, nhìn ta một chút cái này phục chế thể muốn làm cái gì. Ngươi sẽ không sợ ta là phục chế thể. Diệp Vân Sơ nghi ngờ nói, ta vì sao muốn sợ? Ngươi, giết không được ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy tự tin cười một tiếng, ta không cần quản ngươi là phục chế thể vẫn là bản thể. Diệp Vân Sơ nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy nhẹ gật đầu, xác thực, vô luận là ai phục chế thể, đều giết Cổ Trường Thanh. Trừ phi là tất cả tiêu hóa chi lực trực tiếp ngưng tụ một cái mới năng lượng thể đi ra, phục chế thể không cách nào siêu thoát hắn phục chế đối tượng năng lực. Đây cũng là phục chế pháp tắc tai hại. Cổ Trường Thanh xác thực không cần biết rõ Diệp Vân Sơ là phục chế thể vẫn là bản thể. Không trọng yếu, chờ tìm cơ hội, giết Diệp Vân Sơ thân thể, lại đem hắn hoàn hồn chính là. Giết người là tốt nhất nghiệm chứng thủ đoạn. Người khác giết người không thể phục sinh, nhưng là Cổ Trường Thanh có thể. Cho nên, chỉ cần đối phương có nguyên thần, cái kia chính là bản thể, đối phương không có nguyên thần, cái kia chết cũng đã chết. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt tùy ý nhất qua vẫn như cũ cẩn thận Diệp Vân Sơ. Hai người một đường đi theo, rất nhanh, liền phát hiện Cổ Trường Thanh phục chế thể mang theo Tử Hinh tìm được Đan Vũ Tình đám người. Phục chế thể tìm người đương nhiên là phục chế thể. Cũng chưa chắc. Đừng quên, phương thế giới này chúa tể là thôn giới cổ thú. Như vậy, chân chính Đan Vũ Tình ở nơi nào, phục chế thể đương nhiên có thể tìm được. Chính là Cổ Trường Thanh, lại thế nào tàn, cũng đều đang thế giới quy tắc trong khống chế. Chỉ cần đến tiêu hóa Cổ Trường Thanh thời điểm, hắn không tránh được. Cho nên, trước mắt Đan Vũ Tình đám người là bản thể vẫn là phục chế thể, thật đúng là không rõ ràng. Thậm chí, Cổ Trường Thanh căn bản không biết mình phục chế thể là lấy Tử Hinh làm đột phá khẩu ứng phó Đan Vũ Tình đám người, vẫn là phối hợp Đan Vũ Tình đám người phục chế thể ứng phó Tử Hinh. Thật cũng giả lúc giả cũng thật, thật thật giả giả, căn bản không phân biệt được. Ở chỗ này, chậm rãi tất cả mọi người sẽ mất đi đối với người bên cạnh tín nhiệm. Mà cô độc hoảng sợ, đồng dạng có thể bước điên một người. Làm sao có thể? Diệp Vân Sơ sắc mặt khó coi nói. Thế nào? Cổ Trường Thanh hỏi thăm. Vũ Tình bọn họ đi theo ta tới thiên vực thành về sau, ta liền để cho bọn họ ở chỗ này đâu vào đấy. Nơi này như thế khó tìm, ngươi phục chế thể dĩ nhiên đã tìm tới cửa. Diệp Vân Sơ kinh ngạc nói. Ở chỗ này, không có cái gì có thể giấu giếm được thôn giới của thú tiêu hóa ý chí. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, lại nhìn xem, bọn họ muốn làm gì. Diệp Vân Sơ gật đầu, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh phục chế thể. Đây là một chỗ vách núi treo leo ở giữa, đang Vũ Tình đám người ngay tại trong vách núi tạc ra một cái lâm thời động phủ, đồng thời dùng trận pháp đem nơi này ngăn cách. Cổ Trường Thanh phục chế thể cùng Tử Hinh đến hiển nhiên đưa tới đang Vũ Tình đám người chú ý. Rất nhanh, đang Vũ Tình đám người bay ra, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì tại đang Vũ Tình đám người bên cạnh, đồng dạng có một cái Tử Hinh. Ngươi là ai? Tử Hinh nhìn thấy Đan Vũ Tình sau lưng Tử Hinh, lập tức sắc mặt khó coi nói. Ngươi là ai? Đan Vũ Tình sau lưng Tử Hinh cẩn thận nói, trong mắt tràn đầy đề phòng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ta là Tử Hinh. Ta mới là Tử Hinh. Hai người đối chọi tương đối. Tử Hinh, ngươi. Đan Vũ Tình có chút mộng bức. Mấy người lúc này rời xa hai người. Phục chế thể, nói như vậy không có bản thể hoàn chỉnh ký ức. Nhưng lúc này từ bên ngoài đến thế giới bị hoàn toàn thôn phệ. Thôn giới của thú thể nội thế giới phục chế pháp tắc đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Cho nên, phục chế thể đã có bị phục chế người cơ bản nhất ký ức. Lúc này, muốn dựa vào hỏi vấn đề để phân chia hai người, cơ bản không có khả năng. Đây chính là thôn giới của thú đáng sợ nhất địa phương, làm ngươi bị phục chế thể hoàn toàn thay thế, làm ngươi người bên cạnh cũng không tin ngươi, ngược lại muốn giết ngươi thời điểm. Ngươi oan khuất, ngươi phẫn nộ, ngươi không cam lòng, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Mà khi Đan Vũ Tình đám người giết chân chính Tử Hinh về sau, Tử Hinh nguyên thần xuất hiện. Đan Vũ Tình đám người phát hiện mình tự tay giết chết bạn thân hảo hữu Chí Giao. Loại kia hối hận cảm xúc cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Cảm xúc chất dinh dưỡng đã là như thế, vô luận ngươi ở vào cái gì nhân vật, chỉ cần ngươi một bước đi nhầm, đằng sau chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi cái này phục chế thể, ta một mực cùng Vũ Tình bọn họ cùng một chỗ, ngươi đi theo thường cổ sư đệ tới, ngươi nhất định là phục chế thể. Trong đám người Tử Hinh vội vàng nói, ta không phải phục chế thể, ta mới là thật Tử Hinh, thường cổ sư đệ có thể làm chứng. Tử Hinh vội vàng nhìn về phía thường cổ. Lúc này mọi người nhìn về phía thường cổ. Thường cổ nghe vậy lại là lập tức xuất thủ, tại chỗ có người biểu tình kinh ngạc bên trong nắm được Tử Hinh cổ. Một màn này, để cho Tử Hinh lộ ra không thể tin thần sắc, hiểu bị khống chế nàng đã không cách nào ngôn ngữ. Ta đã sớm biết ngươi là giả Tử Hinh, ha ha, vì gạt ta, ngươi cùng một đám phục chế ngươi diễn một trận khổ nhục kế. Bất quá ta tương kế tự kế, dựa vào ngươi tìm được Vũ Tình sư tỷ bọn họ. Nếu không, ta như thế nào đi tìm Vũ Tình sư tỷ? Thường cổ cười lạnh. Tìm chúng ta. Đan Vũ Tình đám người nghi hoặc. Ta cùng với Đan Tông sư huynh bọn họ đi rời ra, nhưng là trong lúc vô tình đụng phải bị phục chế thể công kích Tử Hinh. Những cái kia phục chế thể muốn giết Tử Hinh, cho nên ta xuất thủ cứu nàng. Thường cổ giải thích nói, nhưng là ta biết nàng là phục chế thể, cho nên ta giả ý cùng nàng giao hảo, chính là lợi dụng nàng tìm tới các ngươi. Thường cổ, làm sao ngươi biết cái này Tử Hinh là phục chế thể? Đan Vũ Tình đám người hiển nhiên cũng cẩn thận vô cùng, cũng không tin thường cổ lời nói. Nhưng nói ra câu nói này lại không phải Đan Vũ Tình, mà là Đan Vũ Tình trong đội ngũ Tử Hinh. Đan Vũ Tình đám người ngoài ý muốn nhìn xem cái này Tử Hinh, lúc này, cái này Tử Hinh không phải càng hy vọng phục chế thể chết đi sao? Nàng làm sao ngược lại còn muốn đem sự tình quấy đục? Không cẩn thận nghĩ đây mới là bọn họ Tử Hinh a, đầy đủ lý trí, đầy đủ tự tin, nàng nếu là giả, như vậy thường cổ khống chế lại Tử Hinh chính là thật. Nếu như thế, thường cổ cũng là giả. Vậy cái này Tử Hinh nên phối hợp thường cổ mới đúng. Chính bởi vì trong đội ngũ Tử Hinh là thật, cho nên Tử Hinh cho dù để cho chuyện này trở nên phức tạp hơn, cũng phải phòng ngừa giả thường cổ giết một cái giả Tử Hinh đến thu hoạch bọn họ tín nhiệm. Các ngươi đừng quên, thôn giới cổ thú mục tiêu là hấp thu tu sĩ cảm xúc. Cho nên thôn giới cổ thú diễn sinh phục chế thể sẽ khống chế lại tu sĩ, lại sẽ không giết tu sĩ. Ta tìm tới Tử Hinh thời điểm, những cái kia phục chế thể lại dự định giết Tử Hinh. Đây chính là to lớn nhất lỗ thủng. Cho nên, cái này Tử Hinh là giả. Thường cổ thẳng thắn nói, thứ nhì, ta căn bản không biết các ngươi ở chỗ này. Nhưng là tiêu hóa ý chí lại không gì không biết. Lúc này, ta dựa vào Tử Hinh đến nơi này, tìm được các ngươi. Đây hết thảy, đủ để chứng minh cái này Tử Hinh là giả. Nếu không, nàng làm sao biết các ngươi ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Xác thực, nếu như cái này Tử Hinh là thật, như vậy bọn họ đội ngũ Tử Hinh chính là giả. Thật là Tử Hinh làm sao biết bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi? Đương nhiên, cũng có khả năng cái này thường cổ là giả, dẫn đường là thường cổ, chỉ là nếu là như vậy, bọn họ đội ngũ Tử Hinh chẳng phải là giả. Có thể vừa rồi Tử Hinh biểu hiện, căn bản không giống như là giả. Mặt khác, thường cổ đã khống chế lại Tử Hinh, hiển nhiên là dự định trực tiếp giết người. Thường cổ vừa rồi cũng đã nói, phục chế thể là sẽ không trực tiếp giết tu sĩ, cái này không phù hợp tiêu hóa quy tắc. Cho nên, như thường cổ thật giết cái này Tử Hinh, cái kia đại biểu Tử Hinh chính là giả, như thường cổ tìm lý do để cho bọn họ ra tay giết Tử Hinh, cái kia đại biểu thường cổ là giả. Hiểu Đăng Vũ Tình đám người lại là quên một chuyện, phục chế thể là có thể giết tu sĩ. Làm tu sĩ cảm xúc chất dinh dưỡng đầy đủ thời điểm, nàng coi như đã bị tiêu hóa. Đã bị tiêu hóa sau tu sĩ, phục chế thể là có thể giết, này thuộc về tiêu hóa cạn bã. Mà Tử Hinh lúc này hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đã nhanh muốn đạt tới quốc giá trị. Thường cổ phục chế thể, chính là dùng loại này lỗ thủng, hoàng mỹ lừa gạt Đăng Vũ Tình đám người. Phục chế thể, phục chế ngu xuẩn là ngu xuẩn, phục chế người thông minh, cũng là người thông minh. Ngươi, nếu không phải phục chế thể, ngươi liền làm chúng ta mặc giết nàng. Phục chế thể không thể trực tiếp giết tu sĩ. Trong đám người, Tử Hinh yếu ớt nói. Đăng Vũ Tình đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, không sai. Ngươi, nếu không phải phục chế thể, ngươi liền làm lấy chúng ta mặc giết nàng. Bị thương cổ khống chế Tử Hinh nghe vậy lập tức trong lòng tuyệt vọng vô cùng, khóe mắt nhàn nhạt nước mắt chảy xuống. Hiểu, nhưng vào lúc này, khủng bố lôi đình lập tức tại thường cổ phục chế thể dưới chân xuất hiện, hình thành huyền ảo vô cùng lôi đình trận văn. Hoa lạp lạp lạp, lôi đình xiềng xích hướng về thường cổ phục chế thể được thứ mà đi. Đồng dạng, cổ này lôi đình xiềng xích cũng chưa từng quản Tử Hinh chết sống, mà là đem Tử Hinh cùng Thường Cổ Phục chế thể xem như một cái chủ thể, muốn cùng nhau đầm xuyên. Diệp Vân Sơ thấy thế lập tức sắp nứt cả tim gan, tinh huyết thiêu đốt, lập tức xuất hiện ở Tử Hinh trên không. Tay phải bắt lấy Tử Hinh quần áo, thần thông na gì? Su. Diệp Vân Sơ cùng Tử Hinh lập tức biến mất, trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa. Đồng thời, Thường Cổ Phục chế thể đồng dạng thân hình lấp lóe, xuất hiện ở Diệp Vân Sơ trên không. Thần thông, không gì không phá. Quanh. Quyền phong ngang nhiên rơi xuống, lập tức nhấc lên vô tận phong bạo. Thần thông, trục xuất. Ngoài ngàn mét, cổ trường thanh tay phải hư nắm, ngay sau đó, Thường Cổ Phục chế thể không gian xung quanh vỡ vụn, bị cưỡng ép kéo vào không gian khe hở bên trong. Quanh. Ầm vang thanh âm vang lên, trong một chớp mắt, Thường Cổ Phục chế thể xé nát không gian bay ra. Đại địa toái nứt, ma thủ ngập trời, năm ngón tay phá đất mà lên, bắt lấy tất cả mọi người. Này, chỉ là một cái tiên cấp đại thần thông. Đang vũ tình đám người lúc này nhao nhao rời xa, nhưng mà sau một khắc, bọn họ sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ lại bị tiên cấp đại thần thông chế trụ, không thể động đậy. Chủ động ra tay với bọn họ, hiển nhiên đối phương là Thường Cổ Phục chế thể. Bọn họ biết rõ Thường Cổ Phục chế thể rất mạnh, nhưng là lần này Phục chế thể mạnh hơn nhiều lần trước. Tiện tay liền có thể đem bọn họ toàn bộ giam cầm, đây là hạng gì năng lực. Vào thời khắc này, cổ trường thanh trong tay lôi đình lấp lánh, thiên khung phía trên, lôi vân phun trào, rơi xuống kinh thiên nổ lôi, kèm theo cổ trường thanh một quyền nện xuống, hung hăng bổ về phía ma tuyệt thủ. Ma tuyệt thủ ầm vang vỡ vụn. Diệp Vân Sơ đem Tử Hinh ném cho Đan Vũ Tình. Đan Vũ Tình tiếp được Tử Hinh, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía trong đội ngũ Tử Hinh. Trong đội ngũ Tử Hinh lập tức sắc mặt trắng bạch. Những người khác cũng nhao nhao rời xa. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Thần thú võ trang mở ra, thanh long gào thét, hô phong hoáng vũ, lôi đình dung nhập cổ trường thanh ném ra trong biển sấm sét, hóa thành lôi đình thiên tỏa, lập tức khanh trụ liễu phục chế thể. Thanh long thần thông, chư thiên độ. Tiếp dẫn chư thiên thiên đạo, hạ xuống vô tận đại kiếp, thiên đạo thể sử dụng, uy năng tăng gấp bội. Ở chỗ này, Diệp Vân Sơ bị hạn chế cực kỳ thảm, như vậy, chư thiên lôi đình cũng thế không thể đỡ. Rầm rầm rầm, phục chế thể không gian xung quanh bị hoàn toàn xiên xích. Vô tận lôi đình rơi xuống, bổ về phía phục chế thể. Phục chế thể một tay nâng lên, kỵ pháp trọng kinh tầng thứ tư, thần thông bát nguyên quy nhất. Lực lượng pháp tắc phán định phía dưới, thanh long triệu hoán chư thiên lôi kiếp bị tất cả đều ngăn trở. Diệp Vân Sơ phi tốc kết ấn, sau lưng chư tước khóc vang, phục chế thể chung quanh, liệt diễm dâng lên, đốt hết chư thiên. Chư tước thần thông, chư thiên niết bàn. Hỏa diễm vần quanh, hình thành vô tận hỏa hải. Phá toái ma tuyệt thủ bị hoàn toàn đốt hết, đang vũ tình đám người đạp không mà lên. Cực tốc bay ngược hơn 10 dặm chi địa. Phương thiên địa này pháp tắc đối với tu sĩ có rất nhiều áp chế, thần thông đạo pháp phạm vi bị đè ép đè thêm. Dù sao trong bụng thế giới khu vực có hạn, phá hư nghiêm trọng tất nhiên là không thể. Đã là như thế, thiên đế môn yêu nghiệt cũng không thể không đều có thể rời xa. Song phương chiến đấu uy năng dĩ nhiên đạt đến địa vị thần linh cấp độ. Đến giờ phút này, phương thế giới này phục chế pháp tắc đã cực kỳ hoàn thiện. Thường cổ phục chế thể tu vi dĩ nhiên là nhân vị thần linh trung kỳ. Nói một cách khác, thường cổ bản thể tu vi chính là nhân vị thần linh trung kỳ. Lúc này hoàn thiện phục chế thể có thể đem tu sĩ tu vi hoàn toàn phục chế, nhưng là có rất nhiều năng lực không cách nào phục chế, càng là nghịch thiên năng lực, càng phục chế không. Tỷ như cổ trường thanh nắm vững cuồng lôi, đồng thuật, huyết mạch, hai đại đạo tâm, đạo thức, vô lượng thần ma thương chờ. Những thủ đoạn này đều không phải là chỉ là thánh cảnh hung thú thể nội thế giới có thể phục chế. Diệp Vân Sơ thiên đạo chi lực, thần thú võ trang diễn sinh thần thú thần thông. Đồng dạng không cách nào phục chế. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Diệp Vân Sơ là bản thể cũng không phải là phục chế thể. Đương nhiên, những người khác không rõ ràng. Vô luận là cổ trường thanh vẫn là Diệp Vân Sơ, bọn họ cái nào thủ đoạn không thể phục chế, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Như đang vũ tình đám người, bọn họ cũng không biết cổ trường thanh có cái nào thủ đoạn. Đồng dạng, đang vũ tình đám người biết rõ Diệp Vân Sơ thần thú võ trang bị diễn sinh thần thông, lại cũng không biết này diễn sinh thần thông có thể hay không bị phục chế. Bởi vì công pháp không phải bọn họ tu luyện, bọn họ căn bản không rõ ràng thần thú diễn sinh thần thông tại cái gì cấp bậc. Tựa như cổ trường thanh vô lượng thần ma thương, người khác căn bản không biết công pháp này cụ thể cấp bậc, cho nên bọn họ không cách nào dựa vào vô lượng thần ma thương đến xác định bản thể. Đương nhiên, vô cực huyện diệt, xếp hạng thứ 10 cuồng lôi, chí ma hạo nhiên đạo tâm, đạo thức bất kỳ một cái nào đi ra, đều có thể phán đoán. Bởi vì những vật này, từng cái cũng là đại gia nghe qua nghịch thiên năng lực. Hiệu cổ trường thanh sẽ bại lộ sao? Bởi vì những này là âm dương cổ thánh mang tính tiêu chí năng lực, nơi này chiến đấu nhưng không lừa gạt được từ bên ngoài đến lợi hại thiên kiêu cảm giác, nếu là trong đó có hạo thiên người, vậy hắn liền bại lộ. Phục chế thể bị cháy hết, hiệu rất nhanh, quỷ khí tràn ngập, mấy trăm cái phục chế thể chậm rãi xuất hiện.